Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Haki vũ trang phóng ra ngoài. Ầm ầm tương đương, một tiếng oanh ngâm to vang. Vô Thương lấy bá đạo thất tuyệt thôi phát kiếm khí chính là gặp đen kịt quyền ấn đánh dưới. Ầm ầm giữa hóa thành to lớn đại khí sóng tiêu tan. Nhưng là bị cưỡng ép đánh nát. Cái này còn không dừng. Tựa như sơn nhạc đen kịt quyền ấn tại vỡ nát kiếm khí sau đó. Càng là mang theo lấy cơn sóng thần hướng lấy lui về phía sau Vô Thương bao phủ đi. Haki vũ trang, ngạnh hóa, đen kịt quyền ấn không chỉ có uy lực kinh khủng. Tốc độ kia cũng là dị thường kinh người. Vô Thương mắt thấy không kịp đi ngược chiều. Nhất thời sầm mặt lại. Cả người cùng tay chung thu thủ đô nước là dâng lên kim loại cảm nhận đen kịt. Chính là tiến vào toàn thân ngạnh hóa trạng thái. Hơn nữa lập tức quơ đao chém về phía Hàng Lâm đến trước mặt đen kịt quyền ấn. Thương, đen kịt thu thủy cuồng bạo đứng ở đen kịt quyền ấn dưới rõ ràng là bắn tung tóe ra chói mắt Hanabi. Hơn nữa từ năng lượng biến thành đen kịt quyền ấn trên càng là hướng lấy Vô Thương truyền vang ra. Một cổ lực lượng kinh khủng. Uống a, Vô Thương trong miệng phát ra gầm nhẹ. Bắp thịt toàn thân đều là cao cao khuyến khích mà lên. Cánh tay phải mang theo lấy kiếm nói cùng nhục thân chi lực không ngừng đem thu thủy cuồng bạo chém. Ra, ầm ầm tương đương. Tại kinh khủng va chạm dưới. Đen kịt quyền ấn ầm ầm giữa xảy ra bạo tác. Mắt trần có thể thấy bàng bạc khí lãng nhất thời điên cuồng khuếch tán. Hừ hừ. Mặc dù chém vỡ quyền ấn. Bất quá thân ở gần bên Vô Thương nhất thời đụng phải khí lãng trùng kích. Rên lên một tiếng dưới. Cả người nhất thời giống như đạn pháo tà tà bay ngược mà ra. Oành, Vô Thương nện ở cuồn cuộn mặt biển trên. Tại văng lên mười cao mấy mét cột nước dưới. Thân hình biến mất ở trên biển. Không được, xa xa, Vô Thương băng hải tặc nhìn thấy cái này đột nhiên kinh biến. Sắc mặt nhất thời đại biến. Vừa vặn vẫn là chiếm thượng phong thuyền trưởng. Cư nhiên đột nhiên sẽ bị tóc đỏ đánh vào trong nước biển. Thắng. Băng hải tặc tóc đỏ nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng đột nhiên phát huy hơn nữa thoáng cái liền. Nhượng Diêm La Vô Thương nhập vào đến trong biển rộng nhất thời trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là chú ý tới Diêm La Vô Thương cũng không phải giống như hải quân một dạng. Sử dụng ghé pâu dừng lại trên không trung. Mà là sử dụng không biết năng lực phi hành trên không trung. Ở trong lòng bọn họ Diêm La Vô Thương không thể nghi ngờ là một tên ác ma quả thực năng lực giả. Mà cho dù là tại cường năng lực giả một khi rơi xuống đến trong biển rộng liền đã định trước thắng. Bại đã định, không chỉ là bọn hắn có ý nghĩ như vậy. Tóc đỏ cũng là như vậy. Lúc này toàn thân tràn ngập lấy đen kịt năng lượng hắn nhìn xem biến mất ở mặt biển Vô Thương sau. Tâm thần cũng là buông lỏng đi xuống. Diễu cợt tương đương. Mà đúng lúc này, cuồn cuộn mặt biển chợt nhiên bị phá ra. Một đạo giống như kích quang giống như kiếm khí thẳng bắn thẳng về phía không trung tóc đỏ. Cái gì? Vừa vặn có chút tâm thần buông lỏng tóc đỏ mặt liền biến sắc. Liền vội vàng vung trưởng ngăn cản. Bàn tay trên cũng là tràn ra đen kịt năng lượng. Oanh tương đương. Kiếm khí hung mãnh đụng vào tóc đỏ bàn tay trên. Mạnh mẽ đáng sợ này lực trùng kích và phong mang nhất thời điên cuồng xé rách đen kịt năng lượng. Cũng là nhượng vội vàng không kịp chuẩn bị tóc đỏ thân hình không ngừng quay ngược lại. Tại ước chừng rời khỏi vài trăm thước phía sau mới ngăn cản. Bất quá dù vậy, tóc đỏ bàn tay trên ngưng tụ đen kịt năng lượng cũng là cơ hồ bị xé nát. Tại hắn bàn tay cũng là lưu lại giống như bị cháy dấu vết. Oành tương đương. Tại tóc đỏ phía dưới cách đó không xa mặt biển trên trong lúc bất chợt xảy ra bạo tác. Tại văng lên mười mấy cơm nước trụ dưới. Một đạo thân ảnh cũng là từ trong cột nước chậm rãi thăng không. Lạnh lùng đưa mắt nhìn lấy đối diện tóc đỏ. Chính là Vô Thương. Hử, ngươi không là năng lực giả. Tóc đỏ nhìn thấy Vô Thương phá hải mà ra. Hơn nữa toàn thân bị nước biển thấm ướt dưới. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Bật thốt lên nói, ta thật giống như cho tới bây giờ không có nói qua ta là ác ma quả thực năng lực giả đi. Nghe vậy, Vô Thương chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, tóc đỏ nhất thời cứng họng. Hắn phát hiện mình có chút quá mức chủ quan. Tại phát hiện vô thương có thể phi hành liền đem nó làm ác ma quả thực năng lực. Bây giờ nhìn lại căn bản là nghĩ sai. Mà tại đối diện, vô thương đang nói chuyện sau. Hai mắt chính là một mực đưa mắt nhìn lấy tóc đỏ quanh thân đen kịt năng lượng. Quả nhiên là giai đoạn thứ ba Haki vũ trang. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Haki vũ trang giai đoạn thứ ba bên ngoài vuông. Có thể chỉ có thể quấn quanh với thân thể tiến hành ngạnh hóa Haki vũ trang làm là hệ lô gia năng. Lượng một dạng thả ra cùng bên ngoài cơ thể. Mặc dù trước trong lòng đã có phỏng đoán. Nhưng là lúc này đương chính mắt thấy được tóc đỏ quanh thân đen kịt Haki vũ trang năng lượng. Vô thương cái này mới thật sự xác định. Hơn nữa từ mới vừa rồi va chạm dưới. Vô thương cũng là đầy đủ cảm nhận được Haki vũ trang giai đoạn thứ ba uy lực đáng sợ. Nếu không phải hắn kịp thời sử dụng ra Haki vũ trang. Sợ rằng mới vừa rồi liền phải bị thương. Xem ra chính mình chỉ là lấy kiếm nói còn không cách nào với nó đối địch. Như vậy chỉ có sử xuất toàn lực. Vô thương hai mắt híp lại. Đột nhiên thân hình rung một cái. Không chỉ có lần nữa sử dụng ra Haki vũ trang. Đồng thời toàn thân đen kịt thân thể phảng phất đốt lan lạc thiết một dạng trở nên đỏ rực vô cùng. Rõ ràng là sử dụng ra sau khi đột phá đốt máu trạng thái. Ngoặc kép chấm than, vô thương kia giống như thủy tinh sắc hai mắt chợt nhiên chợt lóe. Chính là mãnh liệt nhiên hướng lấy đối diện tóc đỏ tay phải vồ giữa không trung. Giống như lỗ đen một dạng kinh khủng dẫn lực nhất thời bộc phát ra. So với hơn một năm trước, lúc này dẫn lực không biết cường gấp mấy lần. Haki vũ trang mặc dù đang đột phá giai đoạn thứ ba thời gian một cái to đại cửa khẩu. Nhưng là khi đạt tới giai đoạn thứ hai sau chính là vẫn cứ thông qua tiếp tục đề luyện. Càng sâu Haki vũ trang tu là nắm giữ thâm hậu hơn Haki vũ trang. Vô thương đi ngang qua một năm rưỡi thời gian tu luyện dưới. Không chỉ có đã sớm có thể làm được toàn thân ngạnh hóa. Hơn nữa tại cường đại thể phách cùng bằng bạc sinh mệnh lực dưới. Bây giờ Haki vũ trang tu vì đó sâu hoàn toàn không thua gì với những kia lão bài Haki vũ trang. Cường giả, cũng chính bởi vì vậy. Lấy hắn bây giờ Haki vũ trang tu là cũng là rốt cuộc có thể phát huy ra Rin Tensei gần thật. Chitomi lực, vòng quay người lại mắt mặc dù không tựa như Rin Seragon như vậy mang theo lấy hai loại huyết kế. Võng la. Nhưng là nó ẩn chứa nhãn lực lại là có thể nhượng có nhãn thuật uy lực tăng lên gấp bội. Đồng dạng là, lấy Rin Tensei gần nhãn lực sử dụng ra dưới so với lấy Rinnegan cấp bậc nhãn lực lúc sử dụng sau. Giống như khác biệt trời vực, chỉ thấy tại vô thương bộc phát ra kinh khủng dẫn lực dưới. Chu vi ngàn mét hư không đều là vì đó rung động. Mà tóc đỏ càng là đột nhiên phảng phất gặp chèn ép giống như toàn thân căng thẳng. Thân thể không bị khống chế hướng lấy vô thương bắn tán loạn mà ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.